Quỷ Y Vương Phi, Độc Sủng Chiến Vương Gia. Chương 78, hãm hại người cũng cần thông minh. Góc truyện audio.com. Dương Ninh liền gầm nhẹ một câu. Ta dù gì cũng là cháu của Hoàng hậu nương nương. Nhạc Thiên Tuyết liền cười. Cái gì, cái này có phải hay nói nên đặc quyền của bà, coi như là Thái tử Điện Hạ, cũng coi trọng điểm chứng cứ. Ngươi cái gì cũng không giảng, chỉ bằng vào thân tín của ngươi nói hai câu lời nói đã nghĩ muốn tới lục soát thân thể của ta. Phiền toái ngươi tiếp theo làm lại chuyện này cũng khôn khéo điểm. Dứt lời, Nhạc Thiên Tuyết liền đem đồ vật thu lại, cầm theo cái làn đi ra ngoài. Dương Ninh thấy nàng đã muốn rời đi. Cái này nếu để cho Nhạc Thiên Tuyết rời đi, nàng kia cây châm sẽ không có. Hơn nữa cũng không đối phó được với Nhạc Thiên Tuyết. Hạo Nguyệt, ngươi còn không mau ngăn nàng lại. Nàng đây là chạy án rồi. Dương Ninh mới nói. Hạo Nguyệt lạnh lùng nói ra. Chỉ có vương gia mới có thể sai khiến ta. Dương tiểu thư ngươi là ai? Dương Ninh bị một câu này mà sặc một cái. Cũng là cảm thấy mình không còn chút mặt mũi nào. Nàng lập tức chính là xông đi lên. Đều muốn níu Nhạc Thiên Tuyết lại. Nhạc Thiên Tuyết, ngươi không được đi. Dương Ninh nói. Chiến vương gia, chẳng lẽ ngươi không xử lý việc này? Tất cả mọi người nhìn đến Chiến Liên Thành. Chiến Liên Thành cũng nang nên con mắt. Nói, Hạo Nguyệt, phái người đi tìm. Hạo Nguyệt lĩnh mệnh, liền vội vàng phái thái giám cung nữ. Đi tìm cây châm kia. Dương Ninh trong lòng oán hận. Nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết trong tay cầm theo chính là cái làn kia. Cái cây châm đang ở ngay trong cái làn của Nhạc Thiên Tuyết. Đợi lát nữa mọi người tìm không thấy. Nàng liền lập tức vạch trần Nhạc Thiên Tuyết. Đến lúc đó làm sao mà thoát được. Nhạc Thiên Tuyết đứng ở đằng kia. Ngược lại là ung dung rảnh rỗi. Bộ dạng điềm nhiên coi như là không có việc gì. Chỉ là sau đó thái giám có tới xét người. Như thế nào cũng không tìm thấy. Dương Ninh cười lạnh một tiếng. Nhạc Thiên Tuyết, cái này hay không có phải nên lục soát người cô? Nhạc Thiên Tuyết nói, như vậy liền tùy thôi. Dương Ninh đi qua, trước tiên kiểm tra cái giỏ của nàng. Sau đó liền đem đồ vật bên trong mở ra. Nhưng là không có phát hiện cây châm. Cô này nghĩ ai cũng ngu chắc. Trong chớp mắt, Dương Ninh mà mặt mũi trắng bệch. Đây chính là cây châm hoàng hậu đưa cho. Cái này là không thể làm mất. Rõ ràng lúc trước đặt trong giỏ của Nhạc Thiên Tuyết, giờ sao lại không thấy đâu. Nhạc Thiên Tuyết miệng nâng lên một nụ cười. Như thế nào, tìm không thấy. Dương Ninh trừng mắt liếc nàng một cái. Đang nghĩ người muốn lục soát thân thể của Nhạc Thiên Tuyết. Bất quá Nhạc Thiên Tuyết lui về phía sau một bước. Nói, ngươi làm gì, ngươi sờ soạng ta chẳng lẽ ngươi muốn lấy ta. Mọi người lại là cười cười. Chưa bao giờ cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết còn có thể như vậy. Nói mấy câu đơn giản, nhưng làm cho Dương Ninh bị ép không cách nào rồi. Dương Ninh chĩa về phía nàng, nói, cây châm có thể được ngươi giấu ở trên người. Nhạc Thiên Tuyết nói, Hạo Nguyệt, ngươi tới lục soát đi. Ta ghét nhất nhưng người bẩn thỉu động vào ta. Chấm, chị biết rõ, chị cũng qua thâm hiểm đi. Dương Ninh giận dữ, ngươi nói như vậy là có ý gì? Là nói ta bẩn, Nhạc Thiên Tuyết sau đó nói. Ta cũng không nói ngươi. Ngươi cũng đừng tự nhận mình như vậy. Hạo Nguyệt tới đây, sờ lên ống tay áo Nhạc Thiên Tuyết. Cũng không có phát hiện cái gì. Cũng là rất bình thường. Cũng không cây châm, Hạo Nguyệt nói. Nhạc Thiên Tuyết lườm Dương Ninh một cái. Đấy là cây châm Hoàng hậu nương nương ban cho ngươi đấy. Cũng không biết ngươi có nhớ hay không. Trước hoàng hậu cũng ban cho ta một cây châm, so với cây châm mã não của ngươi còn chân quý hơn nhiều. Ta còn phải để ý đến cây châm của ngươi hay sao? Nói tới mọi người mới nhớ, Nhạc Thiên Tuyết khi còn bé rất được hoàng hậu yêu thích. Trước hoàng hậu cơ hồ là đem nàng coi như là công chúa vậy. Cho nên Nhạc Thiên Tuyết cùng Ngọc Cô Hàn quan hệ cũng là không tệ. Cái này cũng là bởi vì hai người khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi đùa nghịch. Mà cái kia cây châm, được chế tạo từ dạ minh châu mà chế thành, trong đêm tối, sẽ tản mát ra ánh hào quang. Cái kia được nghệ nhân diêu khắc vô cùng tinh xảo, trông rất sống động, độc nhất vô nhị, giá trị liên thành, hoàn toàn chính xác, Nhạc Thiên Tuyết còn rất nhiều thứ, làm sao có thể để ý đến cây châm mã não kia. Dương Ninh nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, hừ một tiếng, mọi người chưa nghe qua, lòng tham không đáy sao? Đúng, nhưng ta lại nghe qua, muốn hãm hại người bắt chước cũng thông minh một tí. Nhạc Thiên Tuyết cười cười, quay lại nói, phát sinh loại chuyện này, nàng cũng là không muốn tại đây bị hành cho đến phát ngốc. Nàng có nghĩ biện pháp, để Hoàng đế thu hồi lệnh trước đã ban ra, bằng không thì nàng mỗi ngày cùng Dương Ninh này tính kế đấu qua đấu lại tốn thời gian. Dương Ninh trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, dù sao cây châm mã não kia cũng không thay, lúc này về khẳng định sẽ bị phụ thân mắng cho một trận tơi bời. Chiến Liên Thành vẫy vẫy tay, lại để cho Hạo Nguyệt phụ giúp chính mình rời đi. Lên xe ngựa, Chiến Liên Thành mới để cho Hạo Nguyệt lấy dương gỗ mang ra. Cái kia dương gỗ vốn là dùng để đựng bộ uống trà. Đây là Chiến Liên Thành dùng đấy, bởi vì Chiến Liên Thành sẽ không dùng bộ uống trà khác khi ăn cơm. Thế nhưng là vừa mở ra, Hạo Nguyệt đã nhìn thấy bên trong có một cây châm mã não. Nàng hơi kinh hãi, nói, như thế nào cây châm lại ở nơi này? Đây cũng quá kỳ quái, cái này Dương Ninh dùng để đối phó Nhạc Thiên Tuyết, nhưng lại làm sao lại đã đến chỗ của Chiến Liên Thành. Dương Ninh cũng không có khả năng ngu xuẩn như vậy, Chiến Liên Thành đem cái kia cây châm tùy ý nhìn nhìn. Kỳ thật cũng rất bình thường, hắn chậm nói, Nhạc Thiên Tuyết nói đúng, đầu không tốt, cũng đừng đi hãm hại người. Hạo Nguyệt có chút bất đắc dĩ, nói. Vương gia đây là nói thuộc hạ đần sao? Không chỉ vậy, ngươi là con mắt vụng về. Chiến Liên Thành nói, Hạo Nguyệt khó hiểu, nói, vương gia nói như vậy. Có phải hay không thuộc hạ nhìn lọt cái gì? Chiến Liên Thành lên đường, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Nhạc Thiên Tuyết bên chúng ta thời điểm, có cái gì động tác? Hạo Nguyệt suy nghĩ một chút, như cũ là không có bất kỳ đầu mối. Lúc ấy Dương Ninh đã náo đến lợi hại. Hơn nữa Nhạc Thiên Tuyết thủy chung bộ dạng như mây trôi nước chảy. Căn bản rất bình thường a, Chiến Liên Thành hít một tiếng. Nói, cái cây châm, vốn là trên người Nhạc Thiên Tuyết, nhưng mà nàng trong một khắc cơ hội, đem cái cây châm này mang đến đây. Bổn vương lúc ấy nhìn không thấy, nhưng mà nghe thấy một chút tiếng gió. Rất nhanh, hơn nữa nàng bắt đúng góc độ, dùng thân thể bốn vương làm vật che chắn. Người bên ngoài nhìn cũng không thấy, cái kia cây châm găm vào hòm gỗ, cũng sẽ bị tiếng người láo loạn làm cho không phát hiện ra gì. Hạo Nguyệt nhíu mày, cái kia nói như vậy, Nhạc đại tiểu thư đến ánh mắt của ta cũng đã tính toán. Nàng tính đến thời điểm thuộc hạ không chú ý nàng, bằng không thì thuộc hạ nhất định sẽ trông thấy. Chiến Liên Thành khẽ vuốt cằm, nói, đúng, nàng hôm nay ra chiêu này hoàn toàn cao minh. Chính xác, bất quá vẫn không giấu giếm được lỗ tai vương gia. Hạo Nguyệt nói, Chiến Liên Thành giận tái mặt, hắn chẳng qua là ngạc nhiên, Nhạc Thiên Tuyết lại có loại năng lực này, nàng phòng ám khí cũng không tệ. Hắn nói, Hạo Nguyệt, ngươi có phải hay không cảm thấy Nhạc Thiên Tuyết so với ngươi lợi hại hơn? Hạo Nguyệt hổ thẹn cúi đầu xuống, đúng vậy a, thuộc hạ lúc trước bắt không được quỷ y cô nương. Hiện tại Nhạc đại tiểu thư giở một trò hề nho nhỏ mà thuộc hạ cũng không phát hiện ra. Thuộc hạ đúng là không bằng Nhạc đại tiểu thư. Cái kia đem cho nàng tu cho mình dùng. Như thế nào? Hạo Nguyệt có chút ngạc nhiên. Chiến Liên Thành làm việc, từ trước đến nay đều là mình quyết định. Hơn nữa sẽ không hỏi ý kiến của người khác. Nàng rủ xuống con mắt, ăn ngay nói thật, vương gia. Kỳ thật thuộc hạ ngược lại là cảm thấy người đối với Nhạc đại tiểu thư rất không giống. Thuộc hạ lúc ấy đã nghĩ ngợi rồi. Vương gia nhất định là muốn thu thập nàng về bên mình dùng. Dù sao Nhạc đại tiểu thư đích thật là một nhân tài. Nhất định có thể đến giúp vương gia đấy. Ngươi cũng hiểu được nàng không sai. Rất kỳ quái, Chiến Liên Thành hôm nay rõ ràng hỏi hai lần nói như vậy. Hạo Nguyệt rất nghiêm túc nói ra. Cái kia tự nhiên là không sai a, Nhạc đại tiểu thư không chỉ giỏi về y thuật. Hơn nữa làm người cũng thông minh, hơn nữa vương gia trong nội tâm không phải sớm đã có đáp án sao? bằng không thì vương gia cũng sẽ không trước mặt Nhạc đại tiểu thư tiết lộ về chân của mình rồi. Vương gia sớm đã giết nàng à? Chiến Liên Thành trầm ngâm. Dù sao Hạo Nguyệt nói đích thật là như vậy. Trong lòng của hắn, chỉ sợ sớm đã có đáp án rồi. Anh lại yêu rồi, như bây giờ hỏi, là trong lòng của hắn có ý khác hay vẫn là như thế? Vì cái gì hắn lại có điểm sợ hãi? Cảm giác mãnh liệt, hắn lại là nhớ tới chính mình lúc trước là muốn mời chào Nhạc Thiên Tuyết. Nhạc Thiên Tuyết thoáng cái liền cự tuyệt. Hiện tại, không biết nàng là hay không có cái gì cải biến. Vương gia, không bằng lại quan sát một hồi. Nhìn xem Nhạc đại tiểu thư có thể tin không? Hạo Nguyệt nói, nàng, Chiến Liên Thành nói một câu. Cũng thế, bổn vương không muốn cho nữ tử làm việc cho mình. Sau đó, Chiến Liên Thành liền nhắm mắt lại. Không có nói nữa, Hạo Nguyệt sửng sốt, lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng không phải nữ tử sao? Cảm tình Chiến Liên Thành một mực là đem nàng trở thành nam nhân. Hạo Nguyệt thoáng cái liền thương tâm đứng lên. Bên kia, Nhạc Thiên Tuyết đợi Ngọc Cô Hàn. Rốt cuộc trông thấy hắn. Ngọc Cô Hàn trông thấy nàng. Liền ôn nhu cười cười. Thiên Tuyết, may mắn ngươi hay vẫn còn đợi bổn cung. Bằng không thì bổn cung lại phải hướng Tương Quân Phủ đi một chuyến rồi. Cùng Ngọc Cô Hàn đi ra đến đấy. Còn có Ngọc Chỉ Dương. Nhìn hắn gặp Nhạc Thiên Tuyết. Cũng là cười đến đặc biệt ôn nhu. Nhạc Thiên Tuyết nói. Kỳ thật ta là muốn cùng thái tử nói chuyện minh bạch. Về sau không cần đưa tiễn ra. Ta thật sự cái gì cũng không thiếu. Tuấn mã ta cũng có. Ngọc Chỉ Dương thì lại nói. Thái tử Hoàng huynh có với ngươi. Ngươi đừng từ chối. Chờ một chút chúng ta đi đua ngựa thì thế nào. Nhạc Thiên Tuyết vốn trong nội tâm đã cảm thấy hờn dỗi. Hiện tại đi đua ngựa. Ngược lại là có thể thoải mái một chút. Ngọc Cô Hàn liền giật dây nói. Thiên Tuyết, đến đây đi, bổn cung đã từ lâu không cùng đi chơi với ngươi. Nhạc Thiên Tuyết do dự một chút, liền gật gật đầu, được rồi, con ngựa kia ta chọn dùng một chút, ta thế nhưng là không thu đấy. Ngươi cũng đã thay đổi, trước kia bổn cung tiễn đưa ngươi, ngươi luôn cam tâm tình nguyện, giờ làm sao giống nhau, ngươi sẽ lớn lên, cái kia tính tình tự nhiên cũng sẽ thay đổi. Nhạc Thiên Tuyết nói, ba người tới hành cung thái tử, chính là đi lựa chọn ngựa, chuyện đua ngựa của ba người đã bị Ngọc Nam Phong biết được. Ba người từ hành cung thái tử thời điểm chuẩn bị xuất phát đi ra bên ngoài. Ngọc Nam Phong cũng là cưỡi ngựa đến, chỉ hót qua một mình mà được ba hoàng tử sủng. Hắn nhìn chằm chằm vào Nhạc Thiên Tuyết, nói, Thiên Tuyết, bổn hoàng tử cũng tới. Nhạc Thiên Tuyết có chút không nói gì. Trực tiếp liếc mắt, cái này hai ngày trước không phải cùng Ngọc Nam Phong nói rõ rành mạch sao? Như thế nào giờ lại quấn quýt như vậy? Ngọc Cô Hàn ngược lại là không sao cả. Nói, tứ đệ cũng tới, càng nhiều người thì càng náo nhiệt. Mục đích của chúng là thi xem ai đến trước đi khao 10 dặm đường núi. Nhạc Thiên Tuyết Dương roi nên quất vào ngựa nói. Nói, cái kia chúng ta bắt đầu thôi. Kinh thành đường đi không lớn, ba nam nhân đều nhường cho Nhạc Thiên Tuyết đi trước, Nhạc Thiên Tuyết cũng mặc kệ bọn hắn rồi, chính mình đi trước cũng không mất mát gì. Ba người kia đợi Nhạc Thiên Tuyết rời đi, Ngọc Cô Hàn mới lạnh mặt, nói, bổn cung cũng không muốn người không có phận sự đến tham gia. Cách chương.